Thẩm Lạc cũng lần đầu nhìn thấy Liệu Thương nhũ linh đan chữa trị người trọng thương. Cảm thấy kinh hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Há chỉ là không tệ. Trong quan phủ đại đường cũng có đan dược chữa thương. Nhưng không có loại nào có thể so sánh với loại này. Lục Hóa Minh khen, vào thời khắc này, thân thể Tạ Vũ Hân run lên. Thăm thảm tỉnh lại, Thẩm đạo hữu, Lục đạo hữu, là các ngươi đã cứu ta. Đa tạ, nàng lập tức phát giác được thương thế thể nội biến hóa. Lại nhìn thấy hai người ngồi bên cạnh, làm sao không rõ chuyện gì xảy ra. Lục mỗ không xuất bao nhiêu khí lực, toàn bộ là nhờ đan dược Thẩm đạo hữu. Lục Hóa Minh thu tay lại, cười nói, một viên đan dược mà thôi. Tạ đạo hữu khôi phục thương thế mới là trọng yếu nhất. Thẩm Lạc khoát tay áo. Tạ Vũ Hân cảm giác trong thể nội có đạo đạo dược lực thanh lưu tinh thuần. Cùng thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Minh bài Thẩm Lạc cho mình ăn vào đan dược cực kỳ chân quý. Cảm kích, chỉ là nàng không quá dành diễn tả. Yên lặng ghi tạc trong lòng. Nơi này là nơi nào? Nàng rất nhanh đứng lên. Nhìn bốn phía hỏi, Thẩm Lạc giải thích cho nàng tình huống nơi đây. Còn có suy đoán của hắn và Lục Hóa Minh. Âm gian, pháp trận kia sao lại truyền tống chúng ta đến đây? Sắc mặt Tạ Vũ Hân biến đổi khó coi. Trước kia nàng chỉ là một tán tu. Mặc dù đi tới quỷ thị mấy lần, nhưng U Minh chi địa đối với nàng vẫn là nơi trong truyền thuyết. Chợt nghe đi vào âm gian, trong lòng hoảng loạn lên. Tạ đạo hữu chớ kinh hoàng, U Minh chi địa cũng không phải là tuyệt địa, cũng có thể xuất nhập. Trước kia ta và Lục đạo hữu đã từng tới đây một chuyến. Thẩm Lạc trấn an, chấm, Tạ Vũ Hân nghe vậy. Thần sắc chấn định lại. Tu vi của nàng thua xa Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh. Mặc dù thương thế khôi phục hơn phân nửa, âm khí thể nội cũng được Thẩm Lạc xua tan. Nhưng âm khí chung quanh nồng đậm, rét lạnh thấu xương, nàng cảm thấy có chút khó chịu. Vô thức ôm lấy hai tay. Chỗ ta có một khối hồng hồn ngọc, đeo ở trên người có thể chống cự âm khí xâm nhập. Tu vi Tạ đạo hữu yếu kém, mang theo vật này đi. Lục Hóa Minh lấy ra một khối ngọc châu hỏa hồng, đưa cho Tạ Vũ Hân. Cho dù cách vài thước, Thẩm Lạc cũng cảm giác được một cỗ khí tức nóng rực từ trên ngọc châu truyền tới. Giống như đứng bên cạnh đống lửa. Đa tạ Lục đạo hữu. Tạ Vũ Hân cũng không cậy mạnh. Cảm ơn một tiếng, tiếp nhận ngọc châu đeo trên ngực. Một cỗ hơi ấm rất nhanh du tẩu toàn thân. Thân thể nàng vốn run rẩy đã khá hơn nhiều. Sao không thấy các đạo hữu? Đan Dương Tử, còn có Xích Thủ chân nhân bọn họ. Lục Hóa Minh nghĩ tới một chuyện. Hỏi, sau khi ta tỉnh lại thì không thấy bọn họ. Bọn họ trước đó cũng bị pháp trận kia thôn phệ. Xem ra là truyền tống đến nơi khác rồi. Dịch tại BNS. Thẩm Lạc suy đoán, nơi này không biết là nơi nào của âm gian, hung hiểm không biết, hay là đi tìm bọn hắn trước, lại tìm biện pháp thoát ly. Lục Hóa Minh đề nghị, Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đều không phản đối. Ba người sửa soạn thân thể một chút, rất nhanh lựa chọn một hướng đi. Nơi đây tia sáng lờ mờ, lấy thị lực Thẩm Lạc cũng chỉ có thể nhìn ra được 20-30 trượng. Cả ba vừa cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, vừa tiến lên, cũng may nguy hiểm theo dự liệu cũng không xuất hiện. Ba người đi về phía trước một đoạn lộ trình, bỗng một hồi tiếng nước chảy ào ào từ phía trước truyền đến. Cách chương,